Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 173. Nữ nhi, tổ tông, Thẩm Long nghe công tử Thủy Lâm đánh giá, lập tức sững sờ, lập tức ngạc nhiên, cười khổ nói, tiểu tử ngươi ánh mắt không sai, sao, sao, lập tức nhìn thấy cái kia bên cạnh một vị thánh tôn. Đã đoạn mất một ngón tay, nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh, hắn biết tấm kia thiệp mời là Thủy gia bản gia về sau. Liền đã sợ hãi, Thẩm Long nhìn xem hắn đối với công tử Thủy Lâm nói. Bất quá ngươi nhìn người ánh mắt, thật sự chính là chẳng ra sao cả. Loại người này, tu vi đạt tới như nơi đây bước, đã coi như là cực hạn. Thẩm Long không e dè, nói thẳng ra. Lập tức để vị kia thánh tôn sắc mặt nhăn nhó, thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Long, trong mắt mang theo hoảng sợ. Thẩm Long khẽ cười một tiếng nói, người đại khái vừa vặn tấn thăng thánh tôn không lâu, đắc chí vừa lòng, không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là trong thiên địa này, vẫn là có thật nhiều tồn tại, có thể nghiền ép ngươi. Lập tức nhìn xem công tử Lâm lời nói. Gặp mặt tức là hữu duyên, cũng không nhiều lời, cho ngươi một câu, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu, tu vi liền cao bao nhiêu. Nói xong, hắn đứng lên, ngóng nhìn phương xa, lập tức nhìn thấy cái kia dưới mặt nước, một chiếc cực lớn tàu chuyến nghênh đón, Thẩm Long dưới chân so sánh cùng nhau, liền tựa như thuyền nhỏ, trùng trùng điệp điệp phi thuyền cuồn cuộn mà đến. Thuyền kia đầu chữ thủy, xuất xích, kỳ phiên bay phất phới, kỳ phiên phía dưới lão giả thật xa liền khom mình hành lễ. Bái kiến Hạo Thiên Đại Đế, Thẩm Long nhận ra người này, vẫn như cũ là thánh tôn đỉnh phong, gọi là Hải Lão, gật đầu nói, làm phiền Hải Lão, bản tôn đến đây bái phỏng, cũng là không biết đường đi, thật sự là hổ thẹn, không dám. Nói gì vậy chứ, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Hải Lão tranh thủ thời gian lắc đầu, lập tức nhìn Thẩm Long một cái nói, Hồ Điệp Đế Tôn chẳng lẽ không có tới sao? Thẩm Long mỉm cười trả lời, nàng có việc, tìm nàng sư tôn đi. Hải Lão biến sắc, hắn cái này tu vi, đương nhiên biết đến rất ít, nhưng là hắn thế nhưng là thủy gia đệ nhất quản gia. Biết rất nhiều nội tình, hơn nữa hắn vẫn là tận mắt thấy Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ cùng một chỗ. Đương nhiên biết Thẩm Long trong miệng sư tôn là ai, lập tức không nói, đối với Thẩm Long lại bái một phen. Thẩm Long khoát khoát tay, lập tức nói, không có việc gì chúng ta liền đi đi thôi. Hắn đạp thiên nhất bước, trực tiếp lên Hải Lão đầu kia thuyền, đem thiệp mời ném cho Hải Lão. Hải Lão rất cung kính tiếp được, lập tức nhìn thoáng qua người công tử kia Thủy Lâm. Công tử Thủy Lâm tranh thủ thời gian bái nói, bái kiến Hải Tổng Quản. Hải Lão gật đầu nói, ngươi là thứ ba mạch gia chủ tiểu nhi tử a, ngươi rất không tệ. Hải Lão mặc dù là Tổng Quản, nhưng là hắn là Thủy gia bản gia Tổng Quản, địa vị cao hơn chỗ rất nhiều. Hắn nói ra một câu. Lập tức để Thủy Lâm mừng rỡ như điên. Lập tức Hải Tổng Quản nhìn xem cái kia bị sợ choáng váng thánh tôn. Lạnh giọng nói ra, nghiệt xúc, lưu tại Thủy gia, mất mặt xấu hổ. Từ nay về sau, phong ấn tu vi chục tỷ năm, lưu vong lưu xa hà. Lấy đó trừng trị, còn không mau đi bản gia lãnh phạt. Vị kia sắc mặt tái nhợt, lập tức khom người nói, đúng. Hải Tổng Quản, đối với những thứ này, Thẩm Long thờ ơ lạnh nhạt, đây đều là chuyện nhà của người ta, đợi đến hết thầy thỏa đáng. Hải Lão mang theo Thẩm Long đi xa, tại bốn cấp Noe thuyền cứu nạn phía trên, Thẩm Long cảm khái một tiếng, tiếp đãi đều là lợi dụng Noe thuyền cứu nạn, các ngươi thủy gia nội tình, thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Hạo Thiên Đại Đế nói đùa. Gia đại nghiệp đại, tiêu hao vậy đại, đây đều là công trình mặt mũi. Hải lão ngược lại là nói sảng khoái. Lập tức hắn nhỏ giọng nói một câu. Kỳ thật cũng trách năm đó tiểu nhân chưa nói rõ ràng. Thủy gia thiếp mời, trên cơ bản đều là ẩn chứa đặc thù thủ ấn. Tại Giang Đông 80 triệu phương bên trong, chỉ cần xác minh kích hoạt, bản gia liền có thể cảm ứng được. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thẩm Long thần sắc trì trệ, lập tức cười khổ nói. Lần này thật đúng là nháo cái lớn ô long. Lần này thế nhưng là bản tôn đi vào thông thiên vị diện về sau. Bái phỏng lần thứ hai, thật đúng là không hiểu. Ô, Hải lão cảm thấy hứng thú mà hỏi. Không biết Hạo Thiên Đại Đế lần thứ nhất bái phỏng người. Đến cùng là người phương nào? Thông linh đạo chủ. Ây, chấm ngoặc kép, Hải lão cười khổ, lập tức chắp tay một cái nói. Đây là ta sông Đông Thủy nhà vinh hạnh. Theo càng ngày càng gần, Thẩm Long cảm nhận được cái kia thủy gia bản gia chỗ. Lập tức nhìn thấy cái kia thủy gia cửa ra vào cửa lớn. Hai bên đứng lặng lấy hai tôn thần thú. Mặc dù tảng đá điêu khắc, nhưng là Thẩm Long cảm giác ít nhất có được chí tôn uy thế. Nếu là xông vào, liền sẽ lập tức xúc phạm cấm chế. Tại hai tôn mở cái miệng rộng thần thú ở giữa, hết thảy chín đại môn, ở giữa lớn nhất, hai bên riêng phần mình bốn cửa hộ, từ cao xuống thấp, theo thứ tự giảm dần, lúc này chín đại môn tất cả đều mở ra, vùng nước này chi chủ, Hắc Đế tự mình nghênh đón, Thẩm Long chắp tay một cái, nghênh không nói, Hắc Đế tiền bối, quấy rầy, chuyện này, quý khách doanh môn, không có từ xa tiếp đón. Lúc đầu Hải lão đưa thiệp mời, còn tưởng rằng Hạo Thiên huynh đệ hiện tại đã quên ta thủy gia đây. Không dám, quá bận rộn, trong lúc nhất thời không để ý tới. Người biết thân phận của ta, có nhiều bất tiện, Thẩm Long chắp tay một cái. Lời này xem như thổ lộ tâm tình, Hắc Đế trên mặt toát ra dáng tươi cười. Đợi đến thuyền cập bờ, hắn đi mau mấy bước. Lập tức nghênh tiếp, lôi kéo Thẩm Long tay nói, lý giải, mọi người cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, lão đệ làm người, ta còn không biết sao. Thẩm Long cảm giác, cái này Hắc Đế đối với mình rất thân thiết, phát ra từ nội tâm, không biết là hắn lúc đầu khí chất, vẫn là thật lòng, bất quá Thẩm Long cảm giác được như thế, đương nhiên sẽ không cho người ta mặt lạnh. Hạo Thiên đại ca, thật là ngươi, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, thế nhưng là nghe lại giống là hai thanh âm. Thẩm Long nhìn lại, thật sự là năm đó bị chính mình cứu được Đại Kiều cùng Tiểu Kiều. Cái này một đôi song bào thai, giống nhau như đúc, cho dù là động tác, đều không khác mấy, tựa như là một người. Nguyên lai là các ngươi đâu, hiện tại cũng thánh tôn đỉnh phong. Không sai biệt lắm liền muốn đột phá à? Thẩm Long cười trả lời một câu. Dù sao cũng là bởi vì các nàng mới có thể kết giao thủy gia. Thẩm Long đương nhiên đối với các nàng không có biện pháp. Hắn tới nơi này chính là muốn tăng lên một chút thủy chi đại đạo trình độ mà thôi. Nhìn thấy Thẩm Long trong giọng nói không tự chủ được phát ra ách kháng cự. Hai nữ tử đều là tinh xảo đặc sắc. Trong lúc nhất thời có chút thất lạc, thủy gia Hắc Đế nghiêm sắc mặt nói, các ngươi sao lại tới đây, mau mau thối lui, nha, Đại Kiều Tiểu Kiều ồ một tiếng, rút đi. Thẩm Long có thể nhìn ra được, Hắc Đế nhìn xem hai nữ, trong mắt mang theo một vòng phức tạp, còn có một tia thở dài, chủ khách phân ngồi, Hắc Đế hỏi Thẩm Long ý đồ đến, Thẩm Long không e dè. Dù sao thủy gia chính là thủy chi đại đạo chủ tu. Thẩm Long cũng là có thể lấy đi thông thiên đạo chủ bản gia nhìn xem. Bất quá một cái là tìm không được. Thứ hai là không muốn cùng những thứ này đạo chủ tiếp xúc. Bởi vì, dạng này sẽ khiến cái kia Diệt Long sĩ chú ý. Hiện tại Thẩm Long đã bại lộ. Cho nên nhất cử nhất động của mình đều muốn cẩn thận. Mặc dù Diệt Long sĩ không có thông linh các tin tức linh thông, nhưng là không chừng một lần kia bị đụng phải. Hắc đế nghe được Thẩm Long ý đồ đến, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt mừng lớn nói, thật sự là thiên ý, bản tôn còn muốn, lập tức đang có một cọc nan đề, không có cách nào giải quyết, không nghĩ tới Hạo Thiên lão đệ ngươi ngược lại là tới kịp thời. Thẩm Long ồ một tiếng, xin lắng tai nghe, Hắc đế cảm khái một tiếng, đột nhiên có chút thương cảm, nói với Thẩm Long, kỳ thật, cũng là cùng Đại Kiều Tiểu Kiều có quan hệ, vừa rồi lão đệ thấy được, có cái gì cảm tưởng? Thẩm Long nhíu mày, lập tức như có điều suy nghĩ hỏi, các nàng là song bào thai, nhưng là cử chỉ quá giống nhau, tựa như một người. Hắc đế gật gật đầu, lập tức nói ra, kỳ thật, các nàng cũng không phải nữ nhi của ta, mà là tổ tông của ta, sông Đông Thủy Vực lão tổ tông. Ai? Thẩm Long đột nhiên nghe, trong lòng giật mình, lập tức sắc mặt cổ quái nhìn xem Hắc đế. Hắc đế bất đắc dĩ cười khổ nói, bọn hắn thật là ta Giang Đông 80 triệu phương thủy vực lão tổ tông. Mặc dù đương nhiên không có 80 triệu phương, bất quá các nàng chính là nơi đây khai thác giả. Bất quá về sau bởi vì một kiện biến cố, nàng bị người chém giết. Người kia chiêu thức rất quỷ dị, cho dù là lão tổ tông luân hồi, cũng là không có cách nào chữa trị, cho nên biến thành hiện tại hai người, cũng chính là song bào thai. Thẩm Long sắc mặt càng thêm cổ quái, hắn khó có thể tin, lập tức nhớ tới chính mình sự tình, hỏi, cái này cùng ta sự tình có quan hệ gì? Hắc đế nhìn xem Thẩm Long, cười quỷ dị một tiếng nói, lần này luân hồi, lão tổ tông trở về, giống như có thể một lần nữa khôi phục, cho nên mới có thể bị bản tôn sinh ra. Mà lão tổ tông muốn khôi phục tu vi, liền cần một cơ hội. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thẩm Long cảnh giác, Hắc đế cười nói, yên tâm, năm đó lão tổ tông thế nhưng là đế tôn đỉnh phong nhân vật. Mặc dù gặp ám toán, nhưng là đem chính mình tạo hóa thần khí cho ẩn nấp rồi. Vẻn vẹn thần hồn luân hồi chữa trị, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.